kết hôn với người chồng điên. Chương 44, vì lợi ích của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tần nhìn qua một lượt, khi các trưởng bối đang bàn chuyện, khi nào thì đến lượt hậu bối đưa ra ý kiến. Bà lịch sự nói, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng dọn dẹp sau đó sẽ rất phiền phức. Tổ chức ở nhà hàng sẽ dễ dàng hơn, Yến Từ cũng thuận tiện hơn trong việc làm quen với mọi người. Nhiều người thân và bạn bè đã lâu không gặp, Lý Ngọc Vi càng cảm thấy không công bằng. Kiếp trước, sau khi đám cưới kết thúc, vì chị dâu Tần vẫn đang ở cữ, cô ta phải một mình dọn dẹp mất 2 ngày mới sạch sân. Sao đến lượt Ứng Tư Tư lại không cần làm gì cả? Cô ta bỗng nhớ ra và nói, nghe chị nói, sau khi kết hôn, mọi người không sống cùng nhau. Mẹ Tần, nhà có quá nhiều người, không đủ chỗ. Lý Ngọc Vi, thì ra Ứng Tư Tư nói đúng. Tại sao mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với kiếp trước? Lý Quân Lộc nhíu mày. Ngọc Vi, sao con lại hỏi những chuyện này? Bác trai bác gái có thể bạc đãi chị con sao? Đi chơi với chị con đi. Lý Ngọc Vi, Ứng Tư Tư không muốn ở riêng với Lý Ngọc Vi. Ăn xong bữa sáng liền lén lút ra ngoài. Cô đi quanh phố, đi lâu cổ chân bị đau. Cô tìm một nơi tránh gió đứng lại. Từ xa nhìn thấy bóng dáng của Tần Yến Từ. Cô đuổi theo nhưng người đã biến mất. Hắn không tham gia thảo luận chi tiết đám cưới với cha mẹ. Không ôn bài, chạy ra ngoài làm gì? Có phải là để giúp cô bán tem không? Thật là vất vả cho hắn trong thời tiết lạnh thế này. Cô tìm không thấy người. Chuẩn bị trở về, trên đường mua một xấp giấy đỏ. Về đến nhà, chào hỏi cha mẹ Tần xong, cô vào phòng cắt giấy dán cửa sổ. Khi hai người rời đi, Ứng Ngư Tư đưa giấy cắt cho họ. Cha mẹ, đây là con tự tay cắt, tặng hai người. Ôi, đẹp quá, con học từ ai vậy? Mẹ Tần ngạc nhiên, nhìn những hoa văn xinh xắn, cắt cúp tinh xảo hơn cả những gì bán ngoài phố. Ứng Tư Tư khéo léo trả lời, là bà lão trong làng, khi bà ngoại còn sống, thường dẫn cô đi cứu trợ một bà lão góa bụa trong làng. Nghe nói bà lão khi trẻ từng làm vũ nữ, hay là một ngôi sao nổi tiếng, bà lão hiểu biết mọi thứ, dạy cô cắt giấy, đan tre, và các công việc may vá, dạy cô nhảy khiêu vũ xã hội, nhưng cô nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không dùng đến. Bà lão đã dạy dỗ cô rằng tình yêu của đàn ông là rẻ mạt. Lời nói của đàn ông cũng không đáng tin. Hôm nay có thể thề non hẹn biển, ngày mai cũng có thể bị vứt bỏ như rác rưởi, ghét bỏ cực độ. Vì vậy, phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể có tương lai. Bà lão còn nói đó là kinh nghiệm và kết cục của chính bà. Hy vọng cô có thể rút ra bài học từ đó. Ôi, Tư Tư quả thật là dấu tài. Biết cắt giấy cửa sổ, biết tặng cho mẹ chồng, không biết ở nhà thì sao? Tống Hàn Mai ngụ ý, Ứng Tư Tư có vẻ không biết điều. Ứng Tư Tư cúi đầu, che giấu sự chán ghét với Tống Hàn Mai. Nhà cũng có rồi, chỉ là chưa mang ra. Mẹ Tần cười tươi, Tư Tư, mùng một Tết nhớ đến nhà ta chơi nhé. Ứng Ngư Tư khẽ gật đầu. Được, tiễn cha mẹ Tần đi. Lý Quân Lộc rất vui, có ý định hàn gắn mối quan hệ với Ứng Tư Tư. Chủ động nói, Tư Tư, hôm qua ta đã quá nghiêm khắc với con. Đừng trách ta, tất cả đều vì lợi ích của con. Ứng Tư Tư không trả lời, dựa vào cái cớ là vì lợi ích của cô, mà làm toàn những chuyện làm tổn thương cô. Lý Quân Lộc cũng không bận tâm. Con không phải nói là không có quần áo sao? Ta đi mua cho con một bộ. Tôi có rồi, bộ này tuy mới, nhưng màu nhạt quá. Đi, mua một bộ mới, đã nói là có rồi. Ứng Ngư Tư quay vào phòng đóng cửa. Lý Quân Lộc lại nổi giận. Đứa con gái này, không mua cho con thì con có ý kiến. Mua cho con thì con cũng có ý kiến. Có biết điều một chút không? Ứng Ngư Tư không hiểu. Rõ ràng là cô bị tổn thương, mà ông ta lại phàn nàn. Cách chương.